Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 960, cái rắm. Sáng sớm hôm sau, Vương Dã dậy thật sớm. Đại khái là tối hôm qua cùng Lăng Vạn bên trong một phen đại chiến, để cho thân thể nhận được dồi dào hoạt động. Hôm nay hắn tỉnh lại sau giấc ngủ chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng. Cả người không nói ra được tự tại thoải mái. Này nha! Nhìn vào xanh thẳm bầu trời, Vương Dã duỗi cái chặn ngang, hoạt động một phen quả nhiên thống khoái. Ngày hôm nay lão tử tính là cái thứ nhất lên a. Nói ra Vương Dã ưỡn ngực, chuẩn bị hít sâu một cái không khí thanh tân. Phốc! Nhưng vào lúc này, một cái rắm tiếng từ nhà xí truyền đến. Hắn thanh âm thanh thúy to rõ. Tại trong tiểu viện lộ ra hết sức sáng suốt. Ngay sau đó Hoàng Bộ Tung thống khổ than nhẹ ung dung truyền đến. Hiển nhiên, Hoàng Bộ Tung dĩ nhiên dùng cái rắm tiếng nói cho hắn. Ai mới là dậy sớm nhất người? Ta mẹ nó. Nghe được tiếng này vang, Vương Dã không khỏi hào hứng hoàn toàn không có. Từ khi Hoàng Bộ Tung ăn a các đám người cho Cao Thiên Tứ chuẩn bị thuốc sổ về sau, toàn bộ sự tình trở nên một phát không thể vãn hồi. Nguyên bản Vương Dã cho là hắn tiêu chảy mấy ngày thì cũng thôi đi. Không nghĩ tới đến ngày hôm nay vẫn là như thế. Chuyện cho tới bây giờ, việc này nhất định phải quản một chút. Thì Hoàng Bộ Tung tình huống này nếu là bỏ mặc không quan tâm, hậu quả kia thực không thể tưởng tượng nổi. Đường đường hổ bí quân tướng lĩnh, hoàng đế hộ vệ. Nếu là bởi vì tiêu chảy không dứt chết ở nơi đây, đó mới là vương triều khai quốc người thứ nhất. Ý niệm tới đây, Vương Dã lắc đầu, chợt cất bước hướng về đại sảnh đi đến. Hắn dự định lẳng lặng chờ đợi đám người sau khi rời giường, từ từ thương lượng giải quyết chi pháp. Kết quả mới vừa vào đại sảnh, hắn liền nhìn thấy a các đám người đã ngồi vây quanh trước bàn. Lúc này chính đại khẩu ăn màn thầu cùng bát cháo. Thấy một màn như vậy, Vương Dã triệt để mộng. Hắn vốn cho là mình mới là dậy sớm nhất cái kia. Không nghĩ tới a các đám người đã đổ ăn cơm sáng. Nhà a. Nhìn vào đang dùng cơm a các đám người, Vương Dã mở miệng nói, ngày hôm nay mặt trời đánh phía tây đi ra. Các ngươi thế mà dậy sớm như vậy. Ngày bình thường trừ bỏ Trần Trùng muốn cho đám người chuẩn bị cơm sáng cần sáng sớm. A Cát Bạch Lộ Hạm cùng Lý Thanh Liên ba người. Có một cái tính một cái tất cả đều là mẹ nó quỷ lười. Không đến lúc đó thần tuyệt đối không nổi. Ngày hôm nay đám người không chỉ có đi lên, con mẹ nó đổ ăn cơm sáng. Cái này khiến Vương Dã vô cùng kinh ngạc. Chúng ta cũng không muốn nổi lên. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát ngáp một cái, nhưng là không chịu nổi sáng sớm đã có người tại nhà xí bên trong hát vang tiến mạnh A. Trong ngôn ngữ, A Cát trên mặt viết đầy bất đắc dĩ. Cũng không phải. Nghe vậy, một bên Lý Thanh Liên hữu khí vô lực nói ra, thanh âm kia thực sự là tuyệt. Gà gáy đều không hắn tới vang dội. Ta đang mộng thấy cùng nhà giàu tiểu thư chèo thuyền du ngoạn trên hồ cùng chung đêm xuân đây, kết quả sửng sốt bị liên tiếp cái rắm cho băng tình. Thanh âm kia nghe đó là cái rắm a. Móc ra là cứt. Nói ra, Lý Thanh Liên uống một ngụm cháo loáng, trên mặt viết đầy bất mãn. Không phải. Không giống Lý Thanh Liên nói hết lời, A Cát nhướng mày, Lý Thanh Liên ngươi có ác tâm hay không? Cái này đang lúc ăn cơm đây, lại là cái rắm lại là cứt. Trong ngôn ngữ, A Cát vẻ mặt oán trách. Đi. Lúc này một bên Trần Trùng mở miệng nói, cái rắm tiếng cũng nghe hồi lâu, lúc này căm ghét tâm. Ăn mau cơm a. Nói ra hắn cầm chén lên tới liền chuẩn bị Vương Dã ngồi cháo. Đồng thời, mở miệng nói, trưởng quỹ, một bát đủ sao? Đừng phí sức. Vương Dã khoát tay áo, mở miệng nói, lão tử no bụng. Nói chuyện trong đó, hắn nhìn vào A Cát mở miệng nói, còn có A Cát, người ba ngày này tiền công không có. Lời vừa nói ra, A Cát hai mắt trợn tròn. Không phải. Hắn nhìn chằm chằm lấy Vương Dã, mở miệng nói, dựa vào cái gì a? Ta trêu ai ghẹo ai? Coi như ngươi là lão bản, tiền công này cũng không thể loạn chụp a. Chỉ ngươi như thế trừ tiền pháp, lão bản lòng dạ đen tối nhìn đều phải rơi lệ a. Nói gần nói xa, A Cát vẻ mặt oan khuất. Ít mẹ nó tán dóc. Nhìn vào vẻ mặt ủy khuất A Cát, Vương Dã lườm một cái, ngươi còn gọi bên trên khuất. Không có ngươi một cái tiểu vương bát đản chủ ý ngu ngốc. Hắn Hoàng Bộ Tung có thể ở nhà xí cuồng tiết 3 ngày. Nói gần nói xa, Vương Giã vẻ mặt khó chịu. Ngày hôm nay vốn là một cái thần thanh khí sảng sáng sớm. Sừng sốt để cho hậu viện liên tiếp cái giám tiếng cho băng không có. Lão mê tiền, chúng ta có sao nói vậy? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, A Cắt trên mặt thần sắc nhất thời nghiêm túc. Hắn dựng lên hai ngón tay, mở miệng nói, việc này thực không tệ ta. Ta hôm qua cái tìm Bất Phá đại sư vấn. Hắn nói cho điểm này thuốc sổ lượng thì quản 2 ngày. Đánh giám. Không giống A Cắt nói hết lời, Vương Giã mở miệng nói ra, người mẹ nó đi hậu viện nhìn một chút. Đó là 2 ngày lượng. Lại kéo xuống người cũng phải chết ở nhà xí tốt A. Cái này được quái chính hắn. Lúc này A Cắt bả vai hơi dựng ngược lên, mở miệng nói ra, Bất Phá đại sư nói. Dược vật kia gặp rượu là liệt, dược tính tăng mạnh gấp đôi. Hắn nếu không rót bản thân rượu vậy cũng không đến mức thành như bây giờ. Nói gần nói xa, A Cắt trên mặt vẻ mặt tin tưởng không nghi ngờ. Lời vừa nói ra, hiện trường nhất thời gian lâm vào một tia an tĩnh quỷ dị bên trong. Gặp rượu là liệt, dược tính tăng mạnh gấp đôi. Nếu như nói ngay từ đầu bản thân hạ thuốc sổ không đối. Cái kia đằng sau hoặc nhiều hoặc ít liền có chút gieo gió gặt bão y tứ. Phốc, đại khái là quá mức an tĩnh duyên cớ. Lúc này một cái to rõ cái rắm tiếng từ hậu viện ẩn ẩn truyền đến. Không ăn. Nghe đến nơi này, Bạch Lộ Hạm đem chén cầm trong tay đũa đặt ở trên bàn, lão nương thả rằng đói bụng cho tới trưa. Cũng không nguyện ý liền cái rắm tiếng ăn cơm. Ai? Nhìn vào Bạch Lộ Hạm bộ dáng, Vương Giã thở dài, ta vẫn là tìm Bất Phá đại sư hỏi một chút có cái biện pháp gì a. Nói ra, Vương Giã nhấc chân liền muốn lên lầu. Tỉnh lại đi. Nhưng vào lúc này, A Cắt thanh âm từ Vương Giã sau lưng truyền đến, bọn họ mang theo bệ hạ đi dạo kỹ viện. Căn bản không hề trở lại qua. Lời vừa nói ra, Vương Giã sững sờ. Hắn nhìn trước mắt A Cắt, mở miệng nói ra, ý của ngươi là. Mấy người bọn hắn mang theo bệ hạ, ở trong Di Hồng viện chơi gái một ngày một đêm. Trong ngôn ngữ, Vương Giã lông mày đã vặn thành một cái u cục. Diệp Lăng Chu mang kèm theo kiếm thánh cùng Trương Đạo Huyền 3 cái chơi gái đến mất liên lạc liền đã đủ không hợp thói thường. Bây giờ lại mang theo Cao Thiên Tứ Cuồng chơi gái suốt cả đêm. Trong lúc nhất thời, Vương Giã thế mà không biết nên nói cái gì. Ngắn ngủi ngây người về sau, hắn cất bước hướng về ngoài khách sạn đi đến. Lão mê tiền, người bây giờ đi có phải hay không có chút chào buổi sáng nè. Nhìn vào Vương Giã hướng về ngoài khách sạn đi đến, A Cắt mở miệng nói ra, giờ này Di Hồng Viện cũng không có mở cửa đây. Xéo đi. Nghe được A Cắt thanh âm, Vương Giã mở miệng nói, lão tử đi một chuyến hồi xuân đường, tìm Chu lão thất phu mua một bộ chỉ tiết lương phương. Nói ra, Vương Giã bước ra khách sạn, hướng về trong thành đi đến. Bởi vì Thiên Sách kiếm và Thái Bình kiếm quá mức rêu rao, hắn tối hôm qua đồng thời không có mang về khách sạn. Mà là dùng vải bao, giấu ở vòm cầu bên trong. Lần này hắn chuẩn bị trước đoạt bảo kiếm. Đối đem việc này xử lý xong về sau, lại nói Hoàng Bộ Tung sự tình. Chương 961, đáng tiếc. Kim Lăng Thành, tôi luyện phường. Lúc này sắc trời còn sớm, vẫn không có khách nhân tới cửa. Thừa dịp cái này trống rỗng. Tiền trưởng quỹ cầm trong tay khăn bông cái cọc mỡ, chính đang quầy hàng bên trong bảo dưỡng chế tạo hảo đao kiếm. Thừa thúc. Nhưng vào lúc này, một thiếu niên từ hậu viện đi đến, người mau nhìn. Nghe thấy lời ấy, tiền trưởng quỹ quay đầu. Khi thấy thiếu niên quanh thân chân khí phun trào. Một cỗ màu đỏ thẫm nóng rực chân khí đang từ bàn tay không ngừng dâng lên. Phóng nhãn nhìn lại, giống như ngọn lửa giống như. Ân. Nhìn thấy phiến thiếu niên này trong tay nóng rực chân khí, tiền trưởng quỹ gật đầu một cái, vận khí như đuốc, giống như chân hỏa. Chính là đại phần thiên chân khí đệ nhất trọng cảnh giới. Như thế ngắn ngủi thời gian liền có thể đem đại phần thiên chân khí luyện tới như thế. Rất không tệ. Trong ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ trên mặt lộ ra một tia thần sắc vui mừng. Có đúng không? Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, thiếu niên trên mặt vui vẻ, thừa thúc. Vậy phải bao lâu mới có thể trọng trấn ta Long Tân Sơn Trang tên gọi? Đừng có gấp. Vỗ vỗ thiếu niên đầu vai, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, người bây giờ còn quá mức nông cạn. Muốn xây dựng lại Long Tân Sơn Trang, người đại phần thiên chân khí được luyện đến trình độ này mới được. Nói ra, tiền trưởng quỹ bàn tay khẽ động. Hùng. Nhất thời gian một cỗ nóng tinh thần dâng lên. Bàn tay trong nháy mắt biến thành màu đen đỏ. Bàn tay biến thành như vậy đồng thời, tiền trưởng quỹ nhìn vào thiếu niên, đến ta đây một tầng, đại phần thiên chân khí mới có thể dung kim hóa thiết, không có gì không hòa tan. Vậy đến cảnh giới như thế, người mới có xây dựng lại Long Tân Sơn Trang lực lượng. Lời vừa nói ra, thiếu niên gật đầu một cái. Hắn đang chuẩn bị nói cái gì? Mà nhưng vào lúc này tiền trưởng quỹ biến sắc, mở miệng nói có người đến, nhanh thu công. Lời vừa nói ra, thiếu niên thân thể khẽ động, đem cái này nóng rực kình khí thu hồi thể nội. Mà tiền trưởng quỹ bàn tay vậy do đỏ thẫm khôi phục nguyên dạng. Ngay tại bàn tay hắn khôi phục nguyên dạng về sau, một thanh âm trong nháy mắt truyền đến, tiền mãng phu, đi lên không. Theo phen này ngôn ngữ, Vương Giã thuận dịp cất bước đi đến. Khi nhìn đến trên quầy khăn bông cùng cái cọc mỡ về sau hắn cười hắc hắc, mở miệng nói có thể a tiền mãng phu. Sáng sớm liền mang theo đồ đệ bảo dưỡng đao kiếm a. Đó cũng không phải là. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ cười cười, mở miệng nói, đao kiếm cùng người một dạng, liền phải thường xuyên bảo dưỡng, mới có thể trơn bóng như mới. Nếu là chỉ dùng không dưỡng, đã sớm nguyên một đám gì xét không chịu nổi. Lời đến nơi đây, tiền trưởng quỹ ngôn ngữ một trận. Hắn dương mắt nhìn Vương Giã một cái, cười nói, liền cùng Vương Tham tiền ngươi thân thể này giống như. Hàng ngày ở trong Di Hồng Viện lãng phí, dẫn đến thân thể thua thiệt hư. Ngươi nếu là không bồi bổ, sớm muộn cùng lâu không bảo dưỡng đao kiếm đồng dạng, gì xét không thể dùng. Trong ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ hướng về Vương Giã hạ thân nhìn một chút. Dẹp đi a. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Giã nhếch mép một cái, ngươi cho ta cùng ngươi tựa như. Ban ngày tại bếp lò bên cạnh đúc kiếm, buổi tối còn phải cùng nhà mình bà nương trên giường liều mạng. Cái kia Chu lão tạp mao lộc nhung hổ tiên nhâm sâm rượu ngươi có thể uống nhiều lưỡng hũ, nếu không sớm muộn tiểu ra máu. Phốc, lúc này một bên thiếu niên đang muốn uống miếng nước nghỉ ngơi một hồi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ về sau, một cái không kéo căng ở, trong miệng nước trà toàn bộ phun mà ra. Không phải. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ mặt mo đỏ ửng, mở miệng nói, Vương Tham tiền ngươi hôm nay rút cái gì tà phong. Sáng sớm ngươi khách sạn không mở. Đặc biệt tới cùng lão tử đấu võ mồm. Ha ha ha. Nhìn vào tiền trưởng quỹ đỏ lên cái mặt già này, Vương Giã cười ha ha một tiếng, gấp. Ngươi yên tâm, ta lần này tới cũng không phải cùng ngươi đấu võ mồm. Mà là bán hai ngươi thanh thần binh lợi khí. Nói ra, hắn cầm trong tay dùng vải bao khỏa thiên sách, Thái Bình hai kiếm đặt ở tiền trưởng quỹ trước mặt. Thần binh lợi khí. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ nhếch mép một cái, thì cái này. Ngươi mở ra nhìn một chút. Vương Giã nhíu mày, mở miệng nói, chân thực thần binh lợi khí. Có đúng không? Tiền trưởng quỹ lộ ra chút hoài nghi, vậy ta ngày hôm nay cần phải mở mắt một chút. Nhìn một chút ngươi Vương Tham tiền trong miệng thần binh lợi khí, đến cùng là cái gì? Nói ra, tiền trưởng quỹ vén lên bao kiếm vải rách. Nhất thời gian, thiên sách, Thái Bình hai kiếm trực tiếp xuất hiện ở trước mặt. Hảo kiếm. Nhìn thấy hai thanh kiếm này về sau, tiền trưởng quỹ hai mắt sáng lên, nhịn không được mở miệng nói. Hắn cầm lên thiên sách kiếm, không tự chủ huy vũ hai lần. Đồng thời, mở miệng nói ra, kiếm này vào tay trầm ổn, toàn thân trừng hoàng. Hẳn là thiên ngoại vẫn thiết lộn xộn bách kim rèn đúc mà thành, thân kiếm hoàn toàn không khe hở biểu hiện. Trong đó càng là đã bao hàm một cỗ bế nghễ thiên hạ khí ngạo nghễ. Xác thực tính được là thần binh lợi khí. Ha ha, nghe đến nơi này, Vương Giã trong lòng vui vẻ. Từ tiền trưởng quỹ trong miệng hắn liền có thể nhìn ra, thanh này kiếm hẳn là có giá trị không nhỏ. Đáng tiếc. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, tiền trưởng quỹ nhìn vào trong tay thiên sách kiếm lắc đầu, thực sự là đáng tiếc. Đáng tiếc cái gì? Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, tiền mãng phu ta cũng là nói cho ngươi a, ngươi điểm tiểu tâm tư kia ta đều hiểu. Ngươi vừa rồi cũng đã nói, thanh kiếm này là thần binh lợi khí. Ngươi cũng đừng nghĩ mượn cơ hội trả giá tiền. Ta cho ngươi biết, thanh kiếm này ngươi cho ít ta tuyệt đối không bán ngươi. Trong ngôn ngữ, Vương Giã vội vàng phong bế tiền trưởng quỹ chém giá chỗ trống. Đi Vương Tham tiền, nhìn ngươi cái kia tiểu ra tử khí như gấu. Nhìn trước mắt Vương Giã phản ứng, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, thanh kiếm này ta muốn, một hơi 5.000 lượng bạc. Nói ra, hắn quăng một cái gãy mất Thái Bình kiếm, tiếp tục nói, tính lại bên trên cái thanh kia đoạn, tổng cộng cho ngươi 7.000 lượng. Hài lòng không? 7.000 lượng. Lời vừa nói ra, Vương Dã hai mắt sáng lên. Mẹ, giá này tiền cũng không ít. Hôm qua cái kia một khung cũng không có đánh vô ích ha. Hai thanh kiếm này thế mà đáng tiền như vậy. Hài lòng. Ý niệm tới đây, Vương Dã gật đầu một cái, tương đối hài lòng. Không trả tiền mãng phu. Ngươi nếu nguyện ý xuất 5.000 lượng mua thanh kiếm này, mới vừa rồi tại sao phải nói đáng tiếc? Đối với tiền trưởng quỹ mới vừa phản ứng, Vương Dã lộ ra hết sức tò mò. Ngươi hỏi cái này để làm gì? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc, người bán ta mua, một tay tiền hàng một tay thì phải. Ta đây chẳng phải hỏi một chút sao? Vương Dã nhếch miệng, mở miệng nói, động, ngươi còn sợ ta đổi ý hay sao? Ân. Tiền trưởng quỹ gật đầu một cái, mở miệng nói ra, tràn đầy kim lăng thành nghe ngóng, người nào không biết ngươi Vương tham tiền thấy tiền sáng mắt. Ngươi đâu chỉ là đổi ý. Trả giá vượt lên gấp 5-6 lần mua bán liền cùng ngươi chưa từng làm tựa như. Trong ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ mặt coi thường. Ta mẹ nó. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Bớt nói chuyện vớ vẩn. Hắn vung tay lên, mở miệng nói, giá tổng cộng 7.000 lượng, tuyệt đối không thay đổi. Ngươi nói với ta nói, thanh kiếm này đáng tiếc ở nơi nào? Chương 962, chưa thành chi kiếm. Nghe thấy lời ấy, tiền trưởng quỹ lông mày nhíu lại. Hắn nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, khó mà làm được. Ngươi Vương tham tiền là lật lọng, trả giá kẻ tái phạm. Ta mới không lên ngươi cái này ác làm. Nói ra, hắn tại quầy hàng một trận tìm kiếm. Ngay sau đó lấy ra thất trương ngân phiếu 1.000 lượng đưa cho Vương Dã, chúng ta bạc hàng thanh toán xong về sau, ta sẽ nói cho ngươi biết vì sao. Vậy không được. Nhìn vào tiền trưởng quỹ bộ dáng, Vương Dã mở miệng nói, lão tử là lật lọng, trả giá. Ngươi tiền mãng phu vậy không phải là cái gì hảo điều. Đem phiên bang người di làm đồ đần, hướng chết làm thịt mua bán ngươi không biết làm bao nhiêu hồi. Ta làm sao biết hai thanh kiếm này cộng lại, giá trị có phải hay không viễn siêu 7.000 lượng. Nếu là lão tử thua thiệt làm sao bây giờ? Ngươi không lên lão tử ác làm, lão tử còn không lên ngươi ác làm đây. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt khinh thường. T. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ hít sâu một hơi. Hắn nhìn vào Vương Dã mặt coi thường thần sắc, không khỏi nhếch mép một cái. Đồng thời, bất đắc dĩ nói, được rồi, nói cho ngươi. Kỳ thật cái này cũng không có gì, bất quá là một cái chưa thành chi kiếm mà thôi. Chưa thành chi kiếm. Nghe vậy, Vương Dã không khỏi sững sờ. Tốt. Tiền trưởng quỹ gật đầu một cái, ngón tay của hắn phất qua kiếm thích, mở miệng nói, thanh kiếm này rèn đúc dự tính ban đầu, chính là một cái đế vương chi kiếm. Cho nên trên thân kiếm mới có thể tạm khắc một lần này 16 chữ. Chỉ tiếc kiếm này chủ nhân cũng không đăng lâm đế vị, dẫn đến kiếm này kiếm tâm đã chết, uy lực giảm bớt đi nhiều. Nếu không, đây chính là một cái 10 phần vương quyền đế đạo chi kiếm. Nói ra, tiền trưởng quỹ chỉ khẽ động, gảy tại thiên sách kiếm trên thân kiếm. Ông! Chỉ một thoáng, thiên sách kiếm truyền đến một trận tiếng động. Hắn tiếng thanh thúy hết sức, phảng phất là kiếm tâm gào thét. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã trong lòng khẽ động. Chưa thành đế vương chi kiếm. Đây chẳng phải là cùng long thủ đám người tao ngộ giống như đúc sao. Nghĩ tới đây, Vương Dã giống như minh bạch. Chẳng trách long thủ mấy người cũng sẽ xuất hiện tại Cửu Long Hồ tìm kiếm kiếm này. Suy nghĩ cả nửa ngày là cái này nguyên do. Bây giờ có thể bán a. Ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, tiền trưởng quỹ thanh âm truyền đến, một thanh kiếm tâm đã chết đế đạo chi kiếm. Cho ngươi 5.000 lượng không tính ít. Bắt ngân phiếu đi nhanh lên, đừng quấy rầy ta buôn bán. Trong ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ trên mặt dĩ nhiên mang theo nhẹ nhẹ không kiên nhẫn. Tiền mãng phu a. Nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, Vương Dã cười cười, chúng ta thương lượng chút chuyện tình. Hai thanh kiếm này, ngươi nếu không thêm chút đi bạc chứ. Ta liền biết. Vương Dã cái này lời nói vừa ra khỏi miệng, tiền trưởng quỹ mở miệng nói, ngươi Vương tham tiền chính là loại kia trả giá chủ. Không phải ta trả giá. Nhìn vào tiền trưởng quỹ phản ứng, Vương Dã cứng lên cổ, chân thành nói, ngươi nhìn thanh kiếm này, rèn đúc đi ra ngoài là xem như đế vương chi kiếm. Kết quả không có trở thành đế vương chi kiếm, thanh kiếm này nhiều lắm hủy khuất. Người này chết còn coi trọng cái đạt được ước muốn đây. Nếu không ngươi thêm điểm bạc, cho thanh kiếm này một chút sau cùng tôn nghiêm, ra làm sao? Coi như là làm việc thiện. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt dĩ nhiên lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi. Phi. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ gắt một cái, trả lại cho thanh kiếm này một chút sau cùng tôn nghiêm. Đó là cho kiếm tôn nghiêm a hay là cho ngươi tôn nghiêm a? Ngươi vương tham tiền chính là đỉnh đầu sinh đau nhức lòng bàn chân chảy mủ, triệt để phá hư thấu. Đi đi đi, kiếm này ta từ bỏ. Nói ra, tiền trưởng quỹ thân thủ liền muốn thu hồi ngân phiếu. Đừng a. Nhìn thấy tiền trưởng quỹ động tác, Vương Dã mở miệng nói ra, ta đây không phải cùng ngươi chỉ đùa một chút sao? Người này còn sót ruột đây. 7.000 thì 7.000, ta không chê ít. Nói ra, Vương Dã nắm lên ngân phiếu, chạy như một làn khói ra khỏi tôi luyện phường. Thứ đồ chơi gì? Nhìn vào Vương Dã bóng lưng rời đi, tiền trưởng quỹ mắng nhỏ một tiếng, gặp tiền liền cùng gặp cái gì tựa như. Nói ra, hắn nhếch miệng. Một cái cầm lên trên bàn thiên sách, thái bình hai kiếm. Trong tay tinh tế tường tận xem xét. Thưa thúc, hai thanh kiếm này 7.000 lượng, có phải hay không hơi đắt? Lúc này, một bên thiếu niên mở miệng nói, dù sao thanh kiếm này kiếm tâm đã chết, uy lực giảm bớt đi nhiều. Hai tử, người sai. Không giống thiếu niên nói hết lời, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, kiếm này kiếm tâm dù chết, nhưng là đế đạo chi khí còn tại. Hơn nữa nguyên nhân chính là hắn kiếm tâm đã chết, cũng để cho hắn thành một chuôi thượng hạng kiếm thai. Dùng cái này kiếm làm dẫn, liền có thể trấn áp một chút chí tà chí sát chi khí. Lời vừa nói ra, thiếu niên giống như minh bạch cái gì. Hắn nhìn trước mắt tiền trưởng quỹ, mở miệng nói, thừa thúc, như lời ngươi nói tà sát khí. Chẳng lẽ là ngươi trước đó vài ngày từ cổ mộ bên trong mang về? Lúc này thiếu niên nghĩ tới. Trước đó không lâu tiền trưởng quỹ chợt thấy kim quang phóng lên tận trời, thẳng vào vân tiêu. Hắn trở về sau, liền mang theo một cái toàn thân đen kịt, tràn đầy sát khí cổ kiếm. Lúc này nghe được tiền trưởng quỹ ngôn ngữ, hắn mới phản ứng được. Chẳng trách tiền trưởng quỹ phải tốn 7.000 lượng thu thanh này không có kiếm tâm đế đạo chi kiếm. Nguyên lai là vì trấn áp cái kia tà sát khí. Tốt. Nghe thấy lời ấy, tiền trưởng quỹ gật đầu một cái, thanh kiếm kia sát khí quá nặng, sớm muộn tư tai nhưỡng họa. Trước đó liền có một cái khác chuôi chí hung chi kiếm cùng hô ứng lẫn nhau, gây nên đồng cảm. Nếu là hai kiếm tương hòa, thế tất là một chuôi đại hung chi kiếm. Cái này đế đạo chi kiếm mặc dù kiếm tâm đã chết, nhưng là đế đạo chi khí vẫn còn, dùng cái này kiếm cùng kiếm kia phôi dung hợp lẫn nhau, nói không chừng có thể giảm bớt hắn hung sát chi khí. Lời vừa nói ra, thiếu niên gật đầu một cái. Hắn hiện tại mới hiểu rõ tiền trưởng quỹ dụng ý ở đâu. Được rồi, không nói nhiều. Nhìn thấy thiếu niên gật đầu, tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, ngươi mà lại đem kiếm này đưa đến hậu viện chính dương vị cung phụng. Đợi cho sau 9 ngày, chúng ta thuận dịp đem kiếm này cùng cái kia chí sát chi kiếm dung luyện cùng một chỗ. Ta Long Tân Sơn Trang chính là lấy chính đạo đúc kiếm, không thể để cho cái này chí sát chi kiếm tiến vào giang hồ. Lời đến nơi đây, tiền trưởng quỹ vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Ta đã biết thừa thúc. Nhìn vào tiền trưởng quỹ dáng vẻ, thiếu niên gật đầu một cái, vậy cái này một chuôi kiếm gãy xử lý như thế nào đây? Nói ra, hắn cầm lên gãy mất thái bình kiếm. A, cái này a. Nhìn thấy thái bình kiếm về sau, tiền trưởng quỹ mí mắt vừa nhấc, cái này chỉ là hàn thiết hỗn tạp ngũ kim rèn đúc mà thành. Đợi lát nữa ta đem hắn dùng thay cái bộ dáng ăn mặc tiền triều hoàng đế đã dùng qua bảo kiếm. A, à, nghe vậy, thiếu niên không khỏi sững sờ, vì sao a thừa thúc? Dạng này có dụng ý gì sao? Trong ngôn ngữ, thiếu niên tràn đầy mờ mịt. Này nha, không phải mới vừa cho vương tham tiền 7.000 lượng sao? Tiền trưởng quỹ mở miệng nói ra, ta cuối cùng phải đem bạc kiếm về a. Tiền triều hoàng đế đã dùng qua kiếm, có đủ mánh lưới a. Giá cao bán cho những cái này phiên bang người gì? Cái kia bạc không trở về sao? Thật là, trong ngôn ngữ, tiền trưởng quỹ khắp khuôn mặt là đương nhiên. Chương 963, giá trị. Xuất thối lệ phường, Vương Dã thẳng đến Thiên Kiều đi. Trước đó hắn và Trần Hà Tử từng có ước định. Nếu là Cửu Long Hồ thật có bảo vật, được chỗ tốt muốn phân cho Trần Hà Tử 3 thành, Bây giờ tiền bạc tới tay. Vậy đến hắn thực hiện ước định thời điểm. Đồng thời hắn cũng có sự tình muốn hỏi một chút Trần Hạt Tử. Đầu tiên là phủ Tô Châu Lục Quan Tinh. Lại đến tối hôm qua Lăng Vạn bên trong. Một cái là vận dụng thiên tinh phong thủy giết người, muốn thay đổi cách cục giúp Long Thủ đăng lâm đế vị. Một cái là tinh thông kiếm đạo nhân tiên cao thủ. Hai chuyện này cái kia đều là đầm rồng hang hổ, hung hiểm vạn phần. Vậy chính là mình tung hoành giang hồ, kinh nghiệm lão đạo. Nếu là đổi người khác, sớm mẹ nó chết 800 hồi. Hơn nữa mới vừa rồi tiền trưởng quỹ đã từng nói qua thiên sách kiếm lai lịch, chính là một cái chết kiếm tâm đế đạo chi kiếm. Kỳ cảnh gặp cùng Long Thủ biết bao giống nhau. Bây giờ đem chuyện này xỏ sâu. Vương Giã ẩn ẩn cảm giác đây con mẹ nó có vẻ như là một chuyện a. Sẽ không phải ngay từ đầu chính là cái này lão Hạt Tử từ đó cản trở. Sau đó cố ý thiết lập ván cục tính toán bản thân a. Càng là nghĩ tới đây, Vương Giã càng là cảm thấy không thích hợp. Cước bộ của hắn không khỏi nhanh thêm mấy phần, chỉ trong chốc lát hắn liền tới tại Thiên Kiều. Thiên Nhãn xem xét, đã thấy Trần Hạt Tử còn như thường ngày giống như bám lấy quẻ bầy. Phía trên treo lấy một cái vải trắng cờ, trên đó viết bốn chữ lớn, tiên nhân chỉ đường. Vải trắng dưới lá cờ. Trần Hạt Tử tự tại phơi nắng. Một gương mặt già nua trên viết tràn đầy hài lòng. Nhìn thật kỹ, cái này một gương mặt già nua bên trên tựa hồ còn hiện ra bóng loáng. Càng là nhìn đến đây, Vương Giã thuận dịp càng ngày càng cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Bản thân buổi tối hôm qua cùng cá nhân tiên đại chiến một phen. Kết quả lão già này sống như thế thoải mái. Nghĩ đến nơi này, hắn nhanh chân đi tới Trần Hạt Tử, trực tiếp níu lấy Trần Hạt Tử lỗ tai. Đồng thời, mở miệng nói, nãi nãi. Người mẹ nó thật dễ chịu a, đau quá, đau. Bị Vương Giã níu lấy lỗ tai, Trần Hạt Tử đau nhe răng trợn mắt. Đã thấy hắn mở miệng nói ra, nghe thanh âm này chẳng lẽ Túy Tiên Lâu Vương trưởng quỹ. Người cái này vừa bắt đầu liền đối lão phu động thủ là vì cớ gì a? Người mẹ nó còn có mặt mũi vấn. Nghe được Trần Hạt Tử ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, vài ngày trước là ngươi nói cho ta Cửu Long Hồ hữu bí bảo không phải sao? Là, đúng vậy a. Nghe vậy, Trần Hạt Tử mở miệng nói ra, chẳng lẽ thành vương trưởng quỹ ngươi không đào đến? Đào là đào được. Vương Giã lạnh rên một tiếng, cười lạnh nói, có thể đi ta đào thời điểm, nhưng hắn mẹ không chỉ ta một người a. Nếu là không có a cắt bọn họ, lão tử cái mạng này nhưng là khai báo. Mới mở miệng Vương Giã thì bứt lên hoảng. Dù sao, cũng không thể nói cho Trần Hạt Tử bản thân biết võ công a. Này nha, Vương trưởng quỹ. Nghe được Vương Giã thanh âm, Trần Hạt Tử tuét miệng nói ra, người cũng biết đó là bảo vật. Hữu bảo vật tự nhiên là có người tranh đoạt. Cái này liên quan ta cái này lão Hạt Tử chuyện gì a? Mặc dù bị vặn lấy lỗ tai, nhưng là Trần Hạt Tử miệng lưỡi như cũ lưu loát. Lúc này hướng về phía Vương Giã hung hăng giải thích. Ít mẹ nó tán dóc. Nghe được Trần Hạt Tử giải thích, Vương Giã mở miệng nói ra, phủ Tô Châu lần kia cũng là. Nghe lời ngươi chỉ dẫn, lão tử đi tìm cái kia đồ bỏ Lục Quan Tinh, kết quả cái rắm đều không mò được, con mẹ nó gây một thân mùi tanh tưởi. Ta mẹ nó liền tiếp nhận im lìm. Ngươi lão Hạt Tử có phải hay không biến đổi pháp tính toán lão tử đây? Nói ra, Vương Giã lực đạo trên tay lại gia tăng mấy phần. Đừng đừng đừng, lại vặn rơi xuống. Bị Vương Giã vặn lấy lỗ tai, Trần Hạt Tử nhe răng trợn mắt kêu to. Đồng thời, hắn mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ a, cái này ta là thật không biết. Đây đều là từ nơi sâu xa tự có định số, ta lại chi phối không được. Chúng ta ngày xưa không oán ngày nay không thù, ta tính toán ngươi làm cái gì? Ta muốn có thể tính kế ngươi, ta còn về phần tại nơi này nhánh quẻ bầy sao? Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Câu nói này, cũng là có lý. Thân phận của mình chính là một cái khách sạn trưởng quỹ, thông thường không thể tại bình thường. Cái này lão Hạt Tử tính toán bản thân có thể là cái gì tốt? Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Trần Hạt Tử thanh âm tiếp tục truyền đến, lại giả thuyết, tràn đầy kim lăng thành người nào không biết ngươi Vương trưởng quỹ lão. Ân, nghe đến nơi này, Vương Giã lông mày nhíu lại, lão cái gì? Nói tiếp đi a. Trong ngôn ngữ Vương Giã liền chuẩn bị tiếp theo phát lực. Người sành sỏi, kiến thức uyên bác, túc trí đa mưu. Lúc này Trần Hạt Tử vội vàng mở miệng, đem chưa mở miệng, gian cự trượt, nuốt hồi trong bụng. Bộ dáng tại chật vật bên trong, còn mang theo từng tia khôi hài cảm giác. Tính ngươi biết nói chuyện. Nghe được lần này ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói, nếu để cho lão tử biết rõ ngươi dám tính toán ta. Đến lúc đó ta chút hết toàn thành chó hoang sức mạnh cũng phải hảo hảo cho ngươi chờ một lần uy hiếp. Nói ra, Vương Giã buông lỏng ra Trần Hà Tử lỗ tai. Ấy u nha. Bị Vương Giã buông lỏng ra lỗ tai, Trần Hà Tử bịt lấy lỗ tai kêu lên một trận, mở miệng nói, đáng thương ta cái này lão Hà Tử. Mắt nhìn không thấy, bây giờ lỗ tai vậy bị khó. Thực sự là tai bay vạ gió. Tai bay vạ gió a. Nói gần nói xa, Trần Hà Tử khắp khuôn mặt là khóc tang thần sắc. Được rồi, đừng mẹ nó khóc tang. Nhìn vào Trần Hà Tử bộ dáng, Vương Giã nhếch mép một cái, chờ cầu uy hiếp thời điểm cũng không thấy ngươi cầu xin vẻ mặt khóc tang. Nói ra, hắn đem lượng trương ngân phiếu 1.000 lượng kín đáo đưa cho Trần Hà Tử, đây là trước đó ước hẹn. Ta bảy ngươi ba. Bị Vương Giã đem ngân phiếu nhét vào trong tay, Trần Hà Tử lập tức đình chỉ khóc tang. Bàn tay hắn sờ lên trong tay ngân phiếu. Xám trắng hai mắt trợn tròn, 1.000 lượng. Còn 2 tấm. Ân. Vương Giã gật đầu một cái, mở miệng nói, cái kia bảo vật tổng cộng bán 7.000 lượng. Ngươi chiếm 3 thành, chính là 2.000 lượng. Đây không phải là còn thiếu 100 lượng sao? Không giống Vương Giã nói hết lời, Trần Hà Tử truy vấn. Nghe vậy, Vương Giã biến sắc hắc, ngươi một cái Trần Hà Tử, ngươi còn so sánh nổi lên thực đến. A Cát bọn họ tối hôm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Qua động thủ không đáng tiền a. Cho ngươi 2.000 cũng không tệ rồi, ngươi còn gọi lên rồi. Ngươi muốn cảm thấy ít 2 chương này cũng đừng muốn. Nói ra, Vương Giã liền tới đoạt Trần Hà Tử ngân phiếu. Không ít, một chút cũng không ít. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Trần Hà Tử liền vội vàng lùi về phía sau 2 bước. A Cát huynh đệ khổ cực, 100 lạng bạc dòng bắt giá trị. Cái này còn tạm được. Nhìn thấy Trần Hà Tử phản ứng như thế, Vương Giã gật đầu một cái, được rồi, lão tử trở về. Đặt xuống câu nói tiếp theo, Vương Giã liền chuẩn bị quay người rời đi. Ấy, Vương trưởng quỹ dừng bước. Phát giác được Vương Giã muốn đi, Trần Hà Tử mở miệng nói ra, ta chỗ này còn có cái bảo bối manh mối. Ít đến. Không giống Trần Hà Tử nói hết lời. Vương Giã mở miệng nói ra, tối hôm qua cái kia bảo vật thiếu chút nữa để cho ngươi hại chết. Ngươi mẹ nó trả lại. Bảo vật này người nào thích muốn ai muốn, dù sao lão tử từ bỏ. Tối hôm qua đào bảo đụng phải người tiên. Trời mới biết lần này lại nghe Trần Hà Tử chuyện ma quỷ gặp được thứ đồ chơi gì. Trận này phá sự quả thực hơi nhiều. Bản thân hay là trước trì hoãn 2 ngày rồi nói sau. Quẳng xuống một câu nói kia. Vương Giã hướng thẳng đến Hồi Xuân Đường đi đến. Hô! Vương Giã rời đi về sau Trần Hà Tử phun ra một ngụm chọc khí. Hắn vuốt vuốt lỗ tai của mình, mở miệng nói, làm ta sợ muốn chết, còn tưởng rằng cái này sát tinh phát hiện cái gì đây. May mắn chỉ là hả giận, nếu không sự tình cũng là lớn rồi. Lời đến nơi đây, hắn vuốt râu một cái. Trên mặt mọc lên từng tia đắc ý. Chương 964, 10 vạn 2. Tại Hồi Xuân Đường mở mấy bộ trị liệu tiêu chảy thảo dược về sau, Vương Giã vội vàng về tới Túy Tiên Lâu. Dù sao Hoàng Bộ Tung còn tại nhà xí bên trong hát vang tiến mạnh. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, dựa theo hắn cái kia trình độ kịch liệt, thật sự có khả năng tiêu chảy mà chết. Ngay tại lúc Vương Giã đi tới trước cửa thời điểm, hắn lại lăng ngay tại chỗ. Chỉ thấy phía trước Túy Tiên Lâu đại môn đóng chặt, không có nửa điểm tiếng vang. Phóng nhãn nhìn lại lộ ra hết sức quái dị. Thấy một màn như vậy, Vương Giã không khỏi sững sờ. Bản thân lúc ra cửa tất cả mọi người đã ăn rồi cơm sáng. Bình thường mà nói lúc này hẳn là mở cửa đón khách mới là. Như thế nào cho tới bây giờ lại đóng khẩu? Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Nghĩ đến nơi này, Vương Giã trong lòng khẽ động. Hắn vội vàng tiến lên đẩy cửa ra. Theo một tiếng vang trầm. Đại môn bỗng nhiên bị Vương Giã đẩy ra. Nhất thời gian, một cỗ huyết tinh chi khí chạm mặt tới. Ngửi được cái này huyết tinh chi khí, Vương Giã dương mắt vừa nhìn. Chỉ thấy trong đại sảnh vài cái bàn dĩ nhiên hợp lại ở cùng nhau. Một cái thân mặc bạch y nam nhân nằm thẳng ở phía trên. A Cát đám người đang vây tại một chỗ, giống như thương lượng cái gì. A Cát, thấy một màn như vậy, Vương Giã hô một cuống họng. ấy. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát vội vàng chạy tới, lão Mê Tiền, người có thể tính trở về. Này sao lại thế này a? Nhìn thấy A Cát chạy tới, Vương Dã chỉ vào trên bàn nam nhân mở miệng nói, lão tử xuất chuyến khẩu công phu. Bàn này bên trên như thế nào xuất hiện một người sống sờ sờ a? Trong ngôn ngữ, Vương Dã lông mày vặn thành một cái u cục. Lão Mê Tiền ngươi là có chỗ không biết a? Đối với Vương Dã đặt câu hỏi, A Cát mở miệng nói ra, ngay tại ngươi đi ra ngoài không lâu sau, chúng ta liền nghe được hậu viện một tiếng vang trầm. Mới đầu chúng ta cho là hoàng bộ tướng quân kéo thời gian quá lâu. Nhất thời run chân rớt xuống hố. Nói điểm chính. Không giống A Cát nói hết lời, Vương Dã mở miệng ngắt lời nói, lão tử hỏi ngươi chính là người trên bàn. Không phải nhà xí trong kia chút chuyện. Nói gần nói xa, Vương Dã lộ ra hơi không kiên nhẫn. Dù sao một người xa lạ nằm ở trên bàn. Vương Dã cũng không có tâm tư nghe A Cát tiếp tục tán dóc. Ta đây nói chính là trọng điểm a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói ra, kết quả chúng ta đến hậu viện xem xét, liền thấy một người sống sờ sờ ngược lại ở cửa sau bất tỉnh nhân sự. Chúng ta nhìn hắn bộ dáng cố gắng bi tê hàm, lại nể tình thượng thiên có đức hiếu sinh. Sau đó thì cho hắn mang tới đẩy huyết qua cung, bắt hắn cho cứu trở về. Lại sau đó, cứ như vậy. Trong lời nói, A Cát đem đầu đuôi sự tình nói cho Vương Dã. Ta mẹ nó. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi thầm mắng một tiếng. Đám người này thực sự là sợ thời gian trôi qua an tâm a. Đầu tiên là hạ thuốc sổ đánh ngã Hoàng Bộ Tung. Bây giờ Hoàng Bộ Tung còn không có đều lưu loát, lại mẹ nó nhặt về một người sống sờ sờ. Đây con mẹ nó mới là vỏ dưa hấu chùi đít, không dứt. Không phải. Nghĩ đến nơi này, Vương Dã hít sâu một hơi, các người biết rõ hắn thân phận gì a liền đem người trở về nhặt. Hắn muốn là người tốt dĩ nhiên là tích đức làm việc thiện. Nếu là hắn cái phạm lỗi giang dương đại đạo làm sao bây giờ? Không thể a. Đối với Vương Dã ngôn ngữ, một bên Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, người nhìn hắn thân hình cao lớn, khí vũ hiên ngang. Mặc dù không phải đế tướng chi tài, cũng là mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm. Cùng ta không kém bao nhiêu. Hắn như thế cũng không giống người xấu a. Nói ra, Lý Thanh Liên hai tay ở trước ngực ôm một cái, trên mặt mang nhẹ nhẹ nghi hoặc. Lời vừa nói ra, nguyên bản huyên náo đại sảnh trong nháy mắt lâm vào một mảnh quỷ dị yên tĩnh. Đám người gắt gao nhìn chằm chằm Lý Thanh Liên, lông mày không khỏi vặn lên. Mày kiếm mắt sáng, tuấn lãng bất phàm. Cùng Lý Thanh Liên không kém bao nhiêu. Thằng tiểu tử này là đúng là con mẹ nó dám hướng trên đầu mình an a. Được a được a. Nhìn vào mọi người thần sắc, Lý Thanh Liên không nhịn được khoát tay áo, ta thừa nhận ta khoa trương điểm. Nhưng là ta tuấn lãng bất phàm điểm này các ngươi không cách nào phản bác a. A Cát. Lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng nói ra, Lý Thanh Liên uống nhiều quá. Ngươi đem hắn kéo tới nhà xí, để cho hoàng bộ tướng quân cho hắn tỉnh rượu. Đúng vậy. Nghe vậy, A Cát lên tiếng liền chuẩn bị động thủ. Đi. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói ra, ngươi ít đến tinh thần. Trần Trùng, ngươi trước đem người này cho ta mang lên hậu viện. Một hồi chờ hắn tỉnh nhét hai cái màn thầu để cho hắn xéo đi. Người nào a lai lịch không rõ liền hướng hồi cứu. Nếu là cứu trở về phiền phức, để cho mấy người các ngươi chịu không nổi. Trong ngôn ngữ, Vương Dã khắp khuôn mặt là oán trách. Suốt ngày sự tình không dứt còn chưa tính. Đám này gây tai họa tinh còn tùy ý nhặt người hướng khách sạn lĩnh. Cứ thế mãi bản thân mở cái gì khách sạn, mở Phật đường tính cầu. A, à, nghe đến nơi này. Trần Trùng lên tiếng. Chợt thuận dịp nâng lên nam tử này hướng hậu viện đi. Còn có ngươi, A Cát cùng tiểu nha đầu phiến tử. Lúc này Vương Dã nhìn vào một bên A Cát cùng Bạch Lộ Hạp, mở miệng nói ta không cần nghĩ liền biết là hai người các ngươi xuất chủ ý. Tranh thủ thời gian cho ta đem đại sảnh quét sạch sẽ. Chuẩn bị mở cửa đón khách. Biết được. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát cùng Bạch Lộ Hạp lên tiếng. Hai người liền chuẩn bị động thủ đi quét dọn. Còn có ngươi, cái kia tuấn lãng bất phàm. Vương Dã cầm trong tay thảo dược ném cho Lý Thanh Liên, đem thuốc này nấu, một hồi cho hoàng bộ tướng quân ăn vào. Mỗi một ngày chính sự không làm. Liền hắn mẹ biết rõ tìm phiền toái cho mình. A, à, nhận lấy thảo dược, Lý Thanh Liên lên tiếng liền chuẩn bị hướng về phòng bếp đi. Mẹ Liệt. Nhưng vào lúc này, một tiếng quen thuộc thanh âm từ phía sau truyền đến. Quay đầu nhìn lại đã thấy Triệu Bộ Đầu vô cùng lo lắng chạy tới. Nha, lão Triệu a. Nhìn thấy Triệu Bộ Đầu về sau, Vương Dã nghênh đón, sớm như vậy liền đến ăn mì a. Ăn mì gì a? Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ta đây là có cái cơ hội phát tài, đặc biệt tới nói cho ngươi Vương trưởng quỹ ngươi. Cơ hội phát tài. Nghe vậy, Vương Dã lông mày nhíu lại, mở miệng nói cơ hội gì? Mới vừa nhận được tin tức, trên giang hồ có người phát ra lệnh treo giải thưởng. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu thấp giọng, chỉ cần bắt được người này, khen thưởng có 10 vạn lượng bạch ngân. Ta chỗ này còn có hình cáo thị. Ngươi mau nhìn xem, đây chính là một số đầy trời phú quý a. Nói ra, Triệu Bộ Đầu đem một tấm hình cáo thị đưa cho Vương Dã. Hay là lão Triệu của ngươi đảo? Nhận lấy hình cáo thị, Vương Dã mở miệng nói ra, có bậc này cơ hội phát tài còn biết nghĩ đến ta. Ta muốn nhìn đến cùng là ai, thế mà giá trị 10 vạn lượng. Nói ra, Vương Dã hướng về hình cáo thị vừa nhìn. Kết quả này không nhìn còn tốt. Xem xét cả người không khỏi sững sờ. Chỉ thấy hình cáo thị bên trên không phải người khác, chính là mới vừa rồi nằm ở trên bàn người không có dị. Chương 965, đối chọi so với. Giống như là không tin chuyện tốt bực này có thể rơi vào trên đầu mình. Vương Dã lại nhìn kỹ một chút trong tay hình cáo thị. Tại xác nhận hình cáo thị bên trên vẽ ra người chính là mới vừa rồi nam tử kia thời điểm. Vương Dã biến sắc, chợt hiện ra một tia nụ cười bị ổi. Mẹ! Thời gian dài như vậy, cuối cùng là khổ tận cam lai. 10 vạn lượng bạch ngân chủ động đưa tới cửa. A Cát đám này từ thằng danh con suốt ngày gây chuyện thị phi. Lần này thế mà cũng là đi tài vận. Cao hứng đồng thời, Vương Dã nghĩ lại. Trong lòng không khỏi mọc lên một tia nghi vấn. Mới vừa rồi nam tử kia đến tột cùng là ai? Thế mà đáng giá 10 vạn lượng bạch ngân đầy trời treo giải thưởng. Việc này vẫn là hỏi hiểu rõ cho thỏa đáng. Bây giờ Cao Thiên Tứ ngay ở chỗ này. Miễn cho một cái sơ sẩy lại chọc tới một thân mùi tanh tưởi. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu, mở miệng hỏi, lão Triệu a. Người này rốt cuộc là ai vậy? Triều đình như thế nào cam lòng xuất nhiều bạc như vậy tới truy nã hắn? Chính là mưu phản đầy trời tội lớn, cái này tiền truy nã cũng liền ý tứ này a. Mẹ đấy, vua của ta trưởng quỹ nha. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, người thế nhưng là nói sai rồi. Đây cũng không phải là triều đình truy nã. Là Lạc Dương Nam Cung gia phát ra lệnh treo giải thưởng. Chỉ cần bắt được người này thì có tiền thưởng. Sống cho 10 vạn, chết cũng có 5 vạn. Lời vừa nói ra, Vương Dã trong lòng khẽ động. Chẳng trách lần này treo giải thưởng như vậy tài đại khí thô. Nguyên lai là Nam Cung gia phát ra treo giải thưởng. Cái này Nam Cung gia, Vương Dã thế nhưng là quá quen thuộc. Nam Cung gia chính là hùng cứ Lạc Dương nhất phương võ lâm thế gia. Vương triều khai quốc mới bắt đầu từng đang đứng công huân. Tiên Hoàng phong thưởng hắn dinh thự trong phạm vi 50 dặm đều là cấm địa, người khác màn nhập. Như thế thế gia đệ tử môn nhân đông đảo, thực lực không kém gì trên giang hồ võ lâm đại phái. Mà lại trong gia tộc nhân khẩu thịnh vượng. Đã có trên giang hồ uy danh lan xa hiển hách cao thủ, cũng có trong triều nhân tài trụ cột. Chính là võ lâm tứ đại môn phiệt đứng đầu. Nhất là gia chủ Nam Cung Ngạo, một thân võ công cũng là kinh thế hãi tục. Danh tiếng kia cùng ảnh hưởng to lớn. Gần với chính đạo khôi thủ Bạch Minh Ngọc. Năm đó vây quét ma giáo thời điểm, Nam Cung gia cũng là trong đó chủ yếu sức mạnh. Nam Cung gia a. Hồi tưởng lại tất cả những thứ này, Vương Dã trong lòng càng ngày càng rất hiếu kỳ, người này phạm vào chuyện gì? Đáng giá Nam Cung gia ra như vậy sức mạnh tới bắt hắn. 10 vạn lượng bạch ngân. Cho dù là Nam Cung gia tài đại khí thô, đây cũng là một món tài sản khổng lồ. Đành phải sử dụng như thế cách xù tiền tài. Chính là đào hắn Nam Cung gia mộ tổ. Cho Nam Cung Ngạo mũ đổi, cũng chính là ý tứ này a. Ấy u uy. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, hay là Vương trưởng quỹ ngươi lợi hại. Mới mở miệng liền có thể hỏi trọng điểm. Nói ra, Triệu Bộ Đầu nhìn chung quanh hai mắt, thấp giọng mở miệng nói, nam nhân này kêu là Tạ Thính Lan, chính là Tạ Gia Trang thiếu chủ. Tạ Gia Trang, Vương Dã trong đầu khẽ động. Tạ Gia Trang chính là hán trung nhất phương thế gia hào môn. Mặc dù không kịp Nam Cung gia như vậy to lớn, nhưng nguyên nhân hiệp can nghĩa đảm, trong giang hồ được kính ngưỡng. Hắn tạ ra Thái Huyền kiếm pháp càng là xuất thần nhập hóa, giang hồ nổi tiếng. Không nghĩ tới cái này Nam Cung gia trọng kim treo giải thưởng người, lại là Tạ gia Trang thiếu chủ. Chuyện này, thế nhưng là quả thực có ý tứ. Ngay tại Vương Giã âm thầm suy tư thời khắc, Triệu Bộ Đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, 7 ngày trước Nam Cung gia lão thái quân 70 đại thọ. Thọ yến bắt đầu tiến hành trước đã có người phát hiện lão thái quân mất mạng tại trong phòng, lúc ấy Tạ Thính Lan hiện thân phòng ngủ bên ngoài, quanh thân nhuốm máu. Trong tay còn cầm ghi chép Nam Cung gia võ học thượng thanh vô cực công phỉ thúy ngọc sách. Tạ Thính Lan liên tiếp đả thương hơn 10 tên cao thủ xông ra Nam Cung gia dinh thự. Theo tin tức đáng tin, người này đã trong đêm chạy trốn tới Kim Lăng Thành. Trong ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nháy mắt ra hiệu, lộ ra cực kỳ nghiêm túc. Hắn vỗ vỗ Vương Giã đầu vai, mở miệng nói ra, mẹ liệt. Đả thương hơn 10 người Nam Cung gia cao thủ, còn có thể hướng mà ra. Cái này cỡ nào cao võ công a? Vương trưởng quỹ, phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành vậy chính là các ngươi nơi này có bản lĩnh có thể đuổi bắt người này. Ngươi nếu là bắt được người này cũng là tuyệt đối đừng quên ta lão Triệu. 10 vạn lượng bạc, hơi phân một chút cho ta lão Triệu còn cần vì đi bà nương phát sầu sao? Nghe được phen này ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi cười. Cái gì gọi là bay tới tiền của phi nghĩa a? Đây không phải là bay tới tiền của phi nghĩa sao? Xuất chuyến khẩu công phu, cái này 10 vạn lượng bạch ngân thế mà trực tiếp đụng trong tay. Thực sự là ông trời mở mắt, trời xanh giật dây. Tới để cho mình kiếm được chuyện này đầy trời phú quý a. Nghĩ đến nơi này, Vương Giã đang chuẩn bị mở miệng nói cho Triệu Bộ Đầu người ngay tại hắn nơi này. Mà nhưng vào lúc này Triệu Bộ Đầu thanh âm tiếp tục truyền đến, đúng rồi Vương trưởng quỹ, việc này cũng là hung hiểm rất. Các ngươi nếu có manh mối, cái kia ngàn vạn phải giữ bí mật a. Yên tâm đi, ta đây hiểu. Nhìn vào Triệu Bộ Đầu bộ dáng, Vương Giã mở miệng nói ra, 10 vạn lượng bạc ai mà không muốn a, có phải hay không trên giang hồ các đại cao thủ đều xuất động, muốn kiếm khoản này bạc. Nếu là dạng kia ngược lại đơn giản. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu nhướng mày, chỉ cần lặng lẽ báo cáo nhanh cho Nam Cung gia, sự tình đều tốt xử lý. Hiện tại phiền toái nhất là Tạ Gia Trang. Tạ Gia Trang. Vương Giã ẩn ẩn cảm thấy có cái gì không đúng. Đúng a. Triệu Bộ Đầu vỗ đùi, mở miệng nói ra, cái này Tạ Thính Lan là Tạ Gia Trang thiếu chủ, cũng là trang chủ Tạ Kình Thiên con một. Biết rõ Nam Cung gia treo giải thưởng 10 vạn lượng bạch ngân đuổi bắt bản thân hài tử, Tạ Kình Thiên vậy ngồi không yên. Lập tức thì trên giang hồ thả ra ý, chỉ cần đem Tạ Thính Lan an toàn đưa về Tạ Gia Trang. Nguyện ý đem Tạ gia gia truyền ngọc kiếm cùng Thái Huyền kiếm pháp bí tịch hai tay dâng lên. Lời vừa nói ra, Vương Giã hai mắt trợn lên, kinh ngạc hết sức. Tạ gia gia truyền ngọc kiếm cùng Thái Huyền kiếm pháp cũng là chân bảo hiếm thế, hắn giá trị cùng 10 vạn lượng bạch ngân không kém bao nhiêu. Thậm chí càng hơn một bậc. Trong lúc nhất thời, Vương Giã thế mà không biết nên lựa chọn như thế nào. Không phải. Chấn kinh sau, Vương Giã nhìn trước mắt Triệu Bộ Đầu. Mở miệng nói, lão Triệu, người tin tức này tin được không? Đương nhiên có thể tin. Triệu Bộ Đầu gật đầu một cái, chân thành nói, đây chính là thần bộ đại nhân tự mình nói. Hơn nữa a, thần bộ đại nhân tương đối thiên hướng về Tạ Gia Trang. Lời vừa nói ra, Vương Giã không khỏi sững sờ. Chợt mở miệng nói, thần bộ đại nhân cũng phải lẫn vào chuyện này. Ai nói không phải a? Nghe được Vương Giã ngôn ngữ. Triệu Bộ Đầu liền vội vàng gật đầu, còn nói cái gì Tạ gia trang hiệp can nghĩa đảm, nghĩa bạc phân thiên, tuyệt đối không có khả năng làm chuyện loại này. Cái này không tán dóc nha. Hắn Tạ gia trang hiệp can nghĩa đảm, Nam Cung gia cũng có công huân mang theo nha, thật là. Nói tới chỗ này, Triệu Bộ Đầu thân thể sững sờ, giống như nhớ ra cái gì đó. Hắn vỗ ót một cái, mở miệng nói, suýt nữa quên mất còn phải đi thành Tây Tuần đường phố đây. Vương trưởng quỹ người cũng là cẩn thận một chút, ta lão Triệu đi trước. Nói ra, Triệu Bộ Đầu quay người hướng về thành Tây chạy tới. Chương 966, đây chính là tâm can bảo bối của ta. Đưa đi Triệu Bộ Đầu, Vương Giã đi thẳng tới hậu viện. Vừa mới đi vào gian phòng bên trong, liền thấy Tạ Thính Lan nằm ở trên giường. A Cát đám người đang vây ở một bên nhìn vào trạng huống của hắn. Nhìn thấy Vương Giã đi vào phòng bên trong, đám người đầu tiên là sững sờ. Đã thấy A Cát ngăn tại Vương Giã trước mặt, mở miệng nói, lão mê tiền, ta cũng là nói cho ngươi a. Người này được nội thương rất nặng, là người bị thương. Trong thời gian ngắn được chứ không được, chúng ta cũng không thể đuổi hắn đi. Bằng không thì hắn sẽ chết tại trên đường cái. Trong ngôn ngữ, A Cắt khắp khuôn mặt là năn nỉ. Ngươi cái này sạch nói nhảm. Nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, ta chính là mình đi, cũng không thể đuổi hắn đi. Trong ngôn ngữ, hắn ngồi xuống Tạ Thính Lan một bên. Ai nha? Nhìn vào hắn tĩnh mịch thần sắc, Vương Dã thở dài, ta cũng không thể để hắn chết. Đây con mẹ nó không phải người bị thương a. Này rõ ràng chính là trong lòng ta cục cưng quý giá a. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia từ ái thần sắc. Từ ái bên trong còn có nhẹ nhẹ hèn mọn. Mẹ, Nam Cung gia xuất 10 vạn lượng bạch ngân. Tạ gia trang đem ngọc kiếm cùng Thái Huyền kiếm pháp hai tay dâng lên. Như thế đủ loại cũng là vì trước mắt cái này Tạ Thính Lan. Lúc này Tạ Thính Lan ở đâu là người a? Này rõ ràng chính là cái sẽ thở hổn hển Kim Sơn a. Bản thân cũng không thể để hắn chết. Nếu là hắn cái chết, cái này tiền thưởng nhưng chính là thiếu một nửa. Nhìn trước mắt Vương Dã phản ứng, đám người đầu tiên là sững sờ. Cái này mới vừa rồi còn vẻ mặt không nhịn được nhường cho hắn nhét hai cái màn thầu xéo đi đây. Như thế nào cho tới bây giờ ngược lại vẻ mặt từ ái nhìn vào đây? Không phải. Nghi hoặc sau khi, A Cát đi tới Vương Dã trước mặt, lão mê tiền ngươi làm sao? Cái này trên trời một cước trên đất một cước. Chân trước còn nhét hai cái màn thầu để cho xéo đi đây, như thế nào chân sau liền thành ngươi bảo bối? Ngươi có phải hay không ký viện đi dạo quá lâu thân thể quá hư, bị cái kia nữ quỷ lên rồi thân? Sau đó thừa dịp thân thể của hắn suy yếu, hút hắn nguyên dương. Nói ra, A Cát thân thủ liền đến đảo Vương Dã mí mắt. Xéo đi. Thân thủ đẩy ra A Cát bàn tay, Vương Dã vẻ mặt ghét bỏ nói, người mẹ nó mới quỷ nhập vào người. Ta cho ngươi biết a. Một hồi tranh thủ thời gian cho ta đi Chu lão tạp mau cái kia mua chút thuốc trị thương đi, cái gì tốt mua cái gì, không cần quan tâm đến tiền. Không phải, vậy ngươi ngược lại là nói cho chúng ta một chút nguyên do a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Bạch Lộ Hạm mở miệng nói, nếu không chúng ta thật sự cho rằng ngươi để cho quỷ nhập vào người. Lời vừa nói ra, một bên Trần Trùng vậy gật đầu một cái. Vương Dã trước sau phản ứng to lớn, quả nhiên là ngày đêm khác biệt. Còn để cho đi hồi xuân đường mua thuốc trị thương. Còn cái gì dễ bán cái gì, không cần quan tâm đến tiền. Cái này một dãy chuyện, quả thực để cho đám người không nói ra được nghi hoặc. Nghe được mọi người ngôn ngữ, khi nhìn đến thần tình. Vương Dã hít sâu một hơi, đem treo giải thưởng sự tình toàn bộ nói ra ngoài. Nghe Vương Dã giải thích sau, đám người nhếch mép một cái. Bọn họ nhìn một chút trên giường Tạ Thính Lan. Lại nhìn một chút Vương Dã, không khỏi gật đầu một cái. Minh bạch, triệt để minh bạch. Chả trách cái này lão mê tiền thái độ chuyển biến to lớn như thế, suy nghĩ cả nửa ngày là có tầng này nguyên nhân. Lão mê tiền, ta hỏi một chút. Minh bạch nguyên do trong này về sau, A Cát mở miệng nói ra cái này Tạ gia trang Nan Chia cung gia. Ngươi định đem người giao cho ai vậy? Lời vừa nói ra, đám người đưa ánh mắt nhìn về phía Vương Dã. Nhất là Bạch Lộ Hạ, nàng nhìn Vương Dã mở miệng nói, lão mê tiền, ta đề nghị ngươi cho Tạ gia trang. Tạ gia trang hiệp can nghĩa đảm, chân thực nhiệt tình. Tuyệt đối sẽ không làm ra ám sát Nam Cung lão thái quân sự tình, chuyện này khẳng định có ẩn tình khác. Lời vừa nói ra, A Cát cùng Trần Trùng liên tục gật đầu. Nhà cao cửa rộng bên trong ám sát người ta lão thái quân. Ám sát xong còn riêng biệt để cho người ta phát hiện. Ở trong đó xem xét chính là có vấn đề a. Gấp làm gì nha? Nghe được ba người ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, mở miệng nói, bây giờ là cứu người vi chủ. Cái gì có tiền hay không, đều là thuận tiện tay sự tình. Việc cấp bách là trước tiên đem người cứu được, mắn đẻ lấy mới đúng. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vẻ mặt lời nói thấm thía. Lời vừa nói ra, đám người ngây ngẩn cả người. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, luôn luôn chỉ nhận tiền Vương Dã. Lần này thế mà dự định cứu người trước. Không phải. Lúc này một bên Bạch Lộ Hạm thân thủ nhấn một cái Vương Dã cái trán, lão mê tiền, người có phải hay không nóng dần lên. Đây không phải ngươi phong cách a? Cái gì gọi là không phải ta phong cách? Vương Dã nhướng mày, mở miệng nói ra, người này sinh tại thế, hay là tính mệnh là đắt. Chúng ta sao có thể vì. Lúc này Vương Dã liền chuẩn bị mở miệng thao thao bất tuyệt. Mà nhưng vào lúc này, một bên Trần Trùng mở miệng, trưởng quỹ. Ngươi không phải nghĩ độn hàng đầu cơ tích chứ, chờ lấy song phương nhân mã tăng giá a. Lời vừa nói ra, hiện trường lâm vào một trận quỷ dị yên tĩnh bên trong. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về Vương Dã nhìn lại. Song phương nhân mã nếu là cũng không tìm tới người, nhất định sẽ hết sức lo lắng, từ đó đề cao thẻ đánh bạc. Độn hàng đầu cơ tích chứ, ngồi đợi tăng giá. Đây con mẹ nó mới là Vương Dã trước sau như một sáo lộ. Khục, lời vừa nói ra, Vương Dã ho khan một tiếng. Hắn mặt mo đỏ ửng mở miệng nói, ngươi đừng nói mỏ a. Các ngươi làm sao có thể lăng không ôm người thanh bạch. Ta đây cũng là vì cứu người. Cái gì độn hàng đầu cơ tích chứ, ngay tại chỗ tăng giá, ta như thế nào một chút đều nghe không hiểu. Trong ngôn ngữ, Vương Dã quay mặt qua chỗ khác. Mẹ! Thế mà bị Trần Trùng đem ý nghĩ của mình nhìn thấu. Ít đến. Nhìn thấy Vương Dã phản ứng, A Cát mở miệng nói ra, ta còn không biết ngươi lão mê tiền phong cách. Độn hàng đầu cơ tích chữ trả giá chuyện thế này ngươi có thể làm nhiều lắm. Ta và ngươi nói, chuyện này ngươi cũng không thể. Lúc này A Cát nhìn vào Vương Dã đang chuẩn bị nói cái gì. Vương trưởng quỹ. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ trong đại sảnh truyền đến. Ấy, đến. Nghe được âm thanh này, Vương Dã chỉ vào A Cát đám người làm một chớ lên tiếng động tác. Chợt hắn đi thẳng tới đại sảnh. Thấy một màn như vậy, A Cát mấy người cũng vội vàng đi theo. Đi tới đại sảnh về sau, Vương Dã dương mắt xem xét, không khỏi lăng ngay tại chỗ. Bởi vì hắn khi thấy thần bộ đang đứng tại quầy hàng bên trong, lúc này đang chờ đợi mình. Thần bộ, nhìn đến đây Vương Dã trong lòng hơi hồi hộp một chút. Hắn không nghĩ tới thần bộ lần này chạy tới. Nha, thần bộ đại nhân a. Thấy một màn như vậy, Vương Dã mở miệng nói, chúng ta thế nhưng là mấy hôm không gặp a. Cơn gió nào đem ngài cho thổi qua đến. Ngồi, ăn cái gì tùy ý gọi, ta để cho Trần Trùng cho ngài làm. Trong ngôn ngữ, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nhỏ âu để cho. Ta không phải tới ăn đồ. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần bộ khoát tay, ta lần này tới là thương lượng với ngươi một việc. Chuyện thương lượng. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã trong lòng khẽ động. Hắn trong nháy mắt thuận dịp đoán được thần bộ muốn thương lượng sự tình. Chương 967, nhìn chằm chằm tiệm thuốc. Mặc dù đoán được thần bộ muốn thương lượng sự tình, nhưng Vương Dã cũng không có biểu hiện mà ra. Hắn nhìn trước mắt thần bộ, lộ ra một tia thần tình nghi hoặc chuyện thương lượng. Thần bộ đại nhân ngươi trăm công nghìn việc, tìm ta thương lượng chuyện gì? Trong lời nói, Vương Dã lộ ra một tia mờ mịt. Giống như thực cái gì đều không biết giống như. Vương trưởng quỹ, đừng giả bộ. Nhìn vào Vương Dã thần sắc, thần bộ lắc đầu, ta biết, lão Triệu đã đem sự tình nói cho ngươi biết. Dù sao phóng nhãn toàn bộ Kim Lăng Thành. Có thể nhúng tay chuyện này, cũng chỉ có các ngươi khách sạn này. Ta mẹ nó. Nghe được thần bộ phen này ngôn ngữ, Vương Dã thầm mắng một tiếng. Thần bộ rốt cuộc là thần bộ. Một cọng tóc gáy phân tám cánh, là đúng là con mẹ nó tế. Chút chuyện này căn bản liền không gạt được hắn con mắt. Thần bộ đại nhân quả nhiên nhìn rõ mọi việc. Biết rõ việc này giấu không được, Vương Dã lắc đầu, cho nên ngươi lần này tới. Ta lần này tới, là muốn khuyên Vương trưởng quỹ. Không giống Vương Dã nói hết lời. Thần bộ mở miệng nói ra, nếu như các ngươi gặp Tạ Thính Lan, làm ơn tất báo cho ta biết. Ta biết lấy tốc độ nhanh nhất báo tin Tạ Gia Trang, để bọn hắn phái cao thủ đến đây đón người. Phen này ngôn ngữ, thần bộ nói phá lệ kiên định. Nghe thấy lời ấy, Vương Dã nhíu mày một cái. Quả nhiên cùng hắn nghĩ một dạng. Thần bộ lần này tới cửa, là tới làm thuyết khách. Mới vừa rồi hắn liền nghe Triệu Bộ Đầu nói qua, thần bộ có khuynh hướng Tạ Gia Trang. Bây giờ nhìn đến cái này một chút quả nhiên không giả. Thần bộ không chỉ có khuynh hướng Tạ Gia Trang. Con mẹ nó chủ động tới cửa tự mình du thuyết bản thân. Điểm này thực sự là lão thái thái hát hí khúc không nhìn bản, liền hắn mẹ không hợp thói thường. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn vào thần bộ ngoạn vị nói, thần bộ đại nhân thân làm công môn bên trong người. Chẳng lẽ đối Tạ Gia Trang khen thưởng cảm thấy hứng thú hơn? Vương trưởng quỹ hiểu lầm. Thần bộ lắc đầu, mở miệng nói, năm đó Tạ gia Trang gia chủ Tạ Kình Thiên từng có ân với ta. Lần này Tạ Thính Lan gặp đại nạn này, ta há có khoanh tay đứng nhìn lý lẽ. Còn nữa lần này sự tình kỳ quặc hết sức, sợ rằng có ẩn tình khác. Nếu là Tạ Thính Lan rơi vào Nam Cung gia, việc này sợ rằng lại không khả năng cứu vãn. Chẳng bằng bảo vệ Tạ Thính Lan, đợi điều tra hiểu rõ nguyên do sau đó mới làm định đoạt. Nói gần nói xa, thần bộ vẻ mặt nghĩa chính từ nghiêm. Phi, nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi thầm mắng một tiếng. Người mẹ nó là vì báo ân cùng điều tra rõ chân tướng. Lão tử còn trông cậy vào áp lấy Tạ Thính Lan chờ lấy xong phương tăng giá phát tài đây. Chẳng lẽ nghe ngươi một phen thuyết phục về sau, liền để cái này trắng bóng bạc trôi theo dòng nước hay sao? Đương nhiên, nghĩ mặc dù là nghĩ như vậy, Vương Giã cũng không thể nói như vậy. Hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói, thần bộ đại nhân, ngươi nói có đạo lý. Chỉ bất quá bây giờ người không ở nơi này, nói cái gì vậy không tốt. Ngươi yên tâm, ta bằng vào ta đạo nghĩa đảm bảo, phát hiện Tạ Thính Lan về sau, trước tiên báo tin ngươi. Vương Giã đem bộ ngực đập đùng đùng vang. Trên một gương mặt tràn đầy nghĩa chính từ nghiêm. Ân. Lời vừa nói ra, thần bộ gật đầu một cái. Vương Giã nói không sai. Bây giờ người không ở nơi này, nói lại nhiều cũng là không tốt. Hắn nhìn một chút Vương Giã, mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ nói có đạo lý. Đã như vậy, nếu như các ngươi gặp Tạ Thính Lan, làm ơn tất cáo chi với ta. Tạ gia khen thưởng ta cũng không nhúc nhích chút nào. Cùng nhau giao cho Vương trưởng quỹ trong tay. Yên tâm đi. Vương Giã cứng lên cổ, mở miệng nói ra, ta có tin tức khẳng định cái thứ nhất báo tin ngươi. Nói chuyện đồng thời, Vương Giã trên mặt lộ ra từng tia chân thành thần sắc. Vậy làm phiền Vương trưởng quỹ. Thần bộ hướng về phía Vương Giã ôm quyền chắp tay, ta còn có chuyện, thì không quấy rầy nhiều, cáo từ. Nói ra, hắn quay người bước nhanh mà rời đi. Thần bộ đại nhân ngài đi thong thả. Nhìn vào thần bộ bóng lưng rời đi, Vương Giã vội vàng mở miệng. Đối hắn đi xa về sau, trên mặt của hắn lộ ra một tia thô bỉ thần sắc, báo tin ngươi. Báo tin cái rắm, thông chi ngươi lão tử tìm ai kiếm bạc đi. Nói chuyện thời điểm, Vương Giã trên mặt tràn đầy khinh thường. Lão mê tiền. Nghe vậy, một bên A Cát đi lên phía trước, mở miệng nói ra, ngươi là thật không biết xấu hổ a. Cái này nói dối nói lên mắt cũng không mang theo nháy một cái. Còn cần ngươi đạo nghĩa đảm bảo. Ngươi phải có đạo nghĩa, giang hồ này bên trên liền hắn mẹ không người xấu. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt treo đầy xem thường. Mau mau cút. Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã vung tay lên, mở miệng nói ra, đạo nghĩa là cái gì? Đạo nghĩa có thể đổi lấy bạc sao? Coi như có thể đổi lấy bạc, hắn có thể có 10 vạn lượng bạc nhiều không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.